Xuyên không về cổ đại làm giàu nuôi nhãi con. Chương 135. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe xong lời bà ta nói, mọi người đều nhìn nhau một lúc sau. Một nữ nhân ngồi cùng bàn với bà ta lên tiếng, bà quan tâm đến chuyện trước đây của người ta làm gì. Bây giờ người ta sống tốt là được rồi, ăn cơm nhà người ta mà còn không chặn được cái miệng của bà. Ngày nào cũng chẳng biết làm gì, chỉ biết ngồi sau lưng người ta nói xấu. Trương Thẩm nghe thấy Ngưu Quế Phương nói xấu Giang Oản Oản thì sao chịu được, nhà Giang Oản Oản tốt bụng như vậy. Chỉ cần nhìn mâm thịt cá này là biết, thật là tốt bụng mà không được đền đáp. Trương Thúc ngồi bên cạnh thấy Ngưu Quế Phương trừng mắt nhìn phu thê họ, liền kéo tay nương tử của mình. Nàng nói ít thôi, Trương Thẩm liếc ông ấy, nói ít thôi, phu thê nhà họ đối xử với chúng ta tốt như vậy. Đâu phải như Ngưu Quế Phương nói, Trương Thúc vội vàng nói, ta không nói cái này. Chỉ là chúng ta là bà con xóm giềng, đừng làm mất hòa khí. Hừ, ai muốn vui vẻ với bà ta? Lúc này, những người khác trên bàn cũng lên tiếng. Quế Phương à, trước đây Giang Oản Oản làm sai thì đúng, nhưng chắc cũng vì nhà không khá giả thôi. Giờ thì ta thấy nha đầu đấy đã dắt nhi tử đi chơi trong sân nhà cũ bên kia mấy lần rồi. Đúng vậy, ta cũng thấy rồi. Nhi tử nhà Giang Oản Oản quấn nha đầu này lắm, ngày nào cũng cười tâu tuếch. Không giống như bà nói đâu. Nói đến đây, những người khác không khỏi cảm thán. Tiểu tử nhà Tần Tĩnh Trì lớn lên thật đẹp trai, lại còn ngoan ngoãn, gặp trên đường còn cười tươi như hoa chào người ta. Ai mà chẳng thế, tiểu tử thối nhà ta mà ngoan như tiểu tử nhà Tần Tĩnh Trì thì ta không nỡ đánh mắng nó rồi. Nghe lời bà ta nói, mọi người đều bật cười. Tam thẩm của tiểu Thạch Đầu, tiểu tử nhà bà nghịch lắm. So với đoàn đoàn nhà Tần Tĩnh Trì thì đúng là một tên tiểu ma vương. Ngưu Quế Phương ngồi bên cạnh nghe mọi người nói những lời này, sắc mặt xấu đi trông thấy, bà ta nói cũng không sai, trước đây Giang Oản Oản đúng là như vậy. Thấy tiểu tử nhà nàng gầy gò ốm yếu, bà ta còn cho nó bánh nướng nữa mà. Thấy mọi người đều bàn tán chuyện khác, bà ta cũng không chen vào được, đành không nói gì thêm, tức giận nhìn mâm cơm trên bàn, hóa bi phẫn thành thèm ăn. Một miếng thịt kho tàu, một miếng thịt ba chỉ luộc, lại thêm một miếng sườn xào chua ngọt, chỉ một chữ, thơm. Còn đâu để ý đến chuyện khác, nhưng Giang Oản Oản và Tần Tĩnh Trì không biết chuyện xảy ra bên này. Cả nhà họ ngồi một bàn, còn Đại Nghiêu và mấy nhà khác thì ngồi một bàn. Đoàn đoàn ngồi giữa Tần Tĩnh Trì và Giang Oản Oản, được cha nương lúc thì gắp một miếng sườn xào chua ngọt, lúc thì gắp một miếng cá, ăn ngon lành, cái đầu nhỏ không ngừng lên lần nào. Mặc dù ở nhà cũng thường xuyên nấu đồ ăn ngon nhưng không giống như hôm nay, một lúc làm nhiều món ngon như vậy nên không chỉ những người trong thôn mà ngay cả người nhà họ cũng không cưỡng lại được sự hấp dẫn của những món ăn ngon này. Giang Hiền Vũ và Lý Tam Nương còn hơn thế nữa, hai ngày đến đây họ không được ăn mấy món Giang Oản Oản nấu, chỉ ăn những món Tần Mẫu xào đã thấy ngon lắm rồi. Hôm nay nhìn Giang Oản Oản lần lượt cho ra lò những món thịt, hai người đều kinh ngạc. Trước đây nữ nhi họ đừng nói là nấu những món thịt như thế này, mà ngay cả hấp cơm, nấu rau cũng không được ngon lắm. Nghĩ đến đây, trong lòng hai cụ lại thấy không vui, mấy năm nay nữ nhi mình thật sự chịu khổ rồi, chỉ nhìn tay nghề nấu nướng này là biết ngày thường không ít làm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang Oản Oản thấy hai người họ vẻ mặt phức tạp nhìn những món ăn trên bàn, nghi hoặc nói. Cha, nương, hai người nghĩ gì vậy, mau ăn đi. Nói xong liền gắp cho mỗi người một miếng sườn xào chua ngọt. Miếng sườn này om rất mềm, cha nương nếm thử xem. Đoàn đoàn ngẩng đầu nhìn cảnh này, nhanh chóng nuốt miếng thịt trong miệng, nói. Ngoại tổ phụ, ngoại tổ mẫu, miếng thịt ngọt ngọt này ngon lắm, đoàn đoàn thích lắm. Nói xong liền nhìn Tần Tĩnh Trì, nói. Cha, nhanh gắp cho đoàn đoàn một miếng thịt nữa. Tần Tĩnh Trì cười gắp một miếng sườn không xương bỏ vào miệng nhỏ há to của tiểu tử này. Má đoàn đoàn phồng lên, híp mắt, ăn rất thích thú. Giang Hiền Vũ và Lý Tam Nương nhìn đoàn đoàn ăn ngon lành, không khỏi nuốt nước miếng, lặng lẽ gắp miếng sườn trong bát mình ăn. Ăn mãi cũng không cần Giang Oản Oản nói gì nữa. Ăn hết bát này, rất tự giác lại gắp thêm một miếng, đợi ăn xong mấy miếng, nhìn đĩa sườn còn lại không nhiều, hai người mới luyến tiếc chuyển sang món khác. Lý Tam Nương nhìn món trứng xào cà chua và cà chua xào chua ngọt. Tò mò đưa đũa ra, miếng đầu tiên cho vào miệng, còn nhíu mày, nhai vài cái liền từ từ giãn mày, ăn hết miếng này đến miếng khác. Oản Oản à, đây là món gì vậy? Hình như nương chưa từng ăn bao giờ. Vị vừa lạ vừa ngon, nương không nói nên lời. Giang Oản Oản cười nói, đây là hạt giống con tình cờ mua được, trồng ở bên nhà cũ, nếu nương thích thì ăn nhiều một chút. Được, được, được, nương biết rồi. Tần Mẫu ngồi bên cạnh Lý Tam Nương, cười nói, bà thông gia, bà cũng giống ta, thích món cà chua này, nhóm người A Nghiễn nhà ta đều không ăn quen, chỉ có thể ăn món trứng xào cà chua đã xào chín. Tiếp đó hai người bàn luận về món mình thích nhất, vừa ăn vừa cười rất vui vẻ. Giang Hiền Vũ và Tần Phụ thì rót hai chén rượu, vừa ăn vừa nhắm, cũng rất nhàn nhã. Oản Oản, chúng ta ở lại giúp muội dọn dẹp. Giang Oản Oản tiễn những vị khách khác đi rồi, liền gật đầu với tẩu tử Đại Nghiêu, cười nói. Cảm ơn các tẩu tử, nhóm người Trương Thúc Trương Thẩm và Lâm Lộ Lâm Giang cũng đều ở lại, cho nên mặc dù trong sân bừa bộn nhưng dọn dẹp cũng không tốn nhiều sức. Không lâu sau, nồi bát muôi chậu đều được rửa sạch sẽ, Đại Nghiêu và những người khác tranh thủ trời chưa tối, cùng với Tần Tĩnh Trì và Tần Tĩnh Nghiên đi trả lại bát đũa và bàn ghế đã mượn của từng nhà trong thôn. Làm xong những việc này, trời cũng tối hẳn, mấy người họ đã trả đồ xong đang trên đường trở về đều không khỏi bước nhanh hơn. Trương Thúc Trương Thẩm và Lâm Lộ Lâm Giang đưa xong thì về thẳng nhà, không về cùng họ. Sau khi mặt trời lặn, chính là vừa đến tối, gió lạnh buốt thổi vù vù, thổi đến nỗi má đau nhức. Mấy người họ trở về nhà Tần Tĩnh Trì, Giang Oản Oản vội vàng bảo họ ngồi xuống sưởi ấm, lò sưởi vẫn chưa đốt. Giang Oản Oản liền bảo Giang Hiền Vũ giúp mình bê lò sưởi vào nhà trước, vì đã thêm than nên lò sưởi đang cháy rất lớn. Thấy mọi người lạnh run, Giang Oản Oản lại nhanh chóng pha cho mỗi người một cốc trà bưởi mật ong, lại bày ra một đĩa lớn kẹo bưởi. Mọi người uống trà bưởi nóng hổi khiến trên người đều cảm thấy ấm áp hơn nhiều, lúc này mọi người mới đều thở phào thoải mái. Lý Tam Nương rất thích trà bưởi này, uống một ngụm đã mê mẩn không thôi, từng ngụm rất nhanh đã uống hết sạch. Giang Oản Oản thấy vậy lại pha cho bà một cốc nữa. Lần này Lý Tam Nương lại rất trân trọng, không nỡ uống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Oản Oản à, trà bưởi của con ngon thật, còn có thể uống được cả thịt bưởi nữa. Giang Oản Oản mỉm cười nói, nương, con làm nhiều lắm, nếu nương thích, con sẽ đóng một lọ cho nương mang về, để nương tự pha mà uống. Lý Tam Nương liên tục lắc đầu, không không không, các con tự giữ mà uống đi, nương. Nương cũng không thích lắm, hơn nữa, uống nước đường cũng như vậy thôi. Giang Oản Oản bất lực mỉm cười, nương, con làm nhiều lắm, con còn định mang ra cửa hàng bán nữa, cho nên nương cứ yên tâm uống đi. Lúc này Lý Tam Nương mới do dự gật đầu. Vậy thì được, nhưng chỉ đóng một ít thôi, nương và cha con đều không uống được nhiều. Giang Oản Oản bật cười, tạm thời đáp. Vâng ạ, nhóm người Đại Nghiêu đang sưởi ấm đã uống xong trà bưởi, cơ thể cũng đều ấm áp lên, vì vậy họ nhanh chóng muốn trở về. Cách chương.